Chương 145, Đính Thượng Hóa Phật Thịnh Thế Phôn Hoa. Bắc Thái Bình Dương, Nam Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, Nam Đại Tây Dương, cái này xa ưu mảnh hải vực ở trong kình hải trụ, đã tại ạt đệ nạ thánh đấu sĩ phân chiến phía dưới bị toàn bộ phá hủy, bây giờ còn lại kình hải trụ, cũng chỉ còn lại có Bắc Đại Tây Dương kình hải trụ cái này nhất trụ kình thiên. Chỉ bất quá cuối cùng này Bắc Đại Tây Dương kình hải trụ 10 phần khó đối phó, bởi vì thủ hộ căn này kình hải trụ hải tướng quân, là hải giới tam cự đầu, ngoại trừ đã bị xẻ nạ giết chết cờ giật nạ bên ngoài còn lại hai người. Hải Long cùng Hải Ma Nữ. Tại hải giới tam cự đầu bên trong, Hải Long thực lực mạnh nhất, Hải Ma Nữ thứ hai, mà mặc dù đánh bại cờ giật nạ, nhưng là QNZ không có gì đáng giá kiêu ngạo. Lúc trước trong chiến đấu, Skiz cùng Hì Ổ Gạ đang đối chiến cờ giật nạ cùng A Ngươi Giặc trong chiến đấu bản thân bị trọng thương, đã không cách nào tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mà xây giả cùng sùn QNZ thụ thương không nhẹ. Bởi vậy do bọn hắn mang theo đã triệt để mất đi sức chiến đấu Shiz cùng Hyoga, trở lại cung vạn hạ là đi, thối lui ra khỏi lần này chiến đấu. Nói cách khác, hiện tại còn lại có thể chiến đấu thánh đấu sĩ, chỉ có Senna, Mạ Dìn, còn có mạnh nhất thanh đồng thánh đấu sĩ Trọm Sao Phượng Hoàng Yệp Kỳ mặc dù là 3 đối 2, nhưng là đối mặt hải giới tam cự đầu ở trong mạnh nhất 2 người, Senna 3 người bọn họ cũng căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hải Ma Nữ Sổ Lẹn cùng cái kia mang theo mặt nạ, thân phận thần bí hải tướng quân Hải Long, lấy hai người chi lực, chặn lại xe nạ ba người bọn họ công kích. Kỳ thật, trước đó tại Nam Đại Tây Dương kình hải trụ thời điểm, xe nạ cũng chưa cùng vị kia Hải Ma Nữ chính diện chiến đấu, mà là đang Sổ Lẹn cùng Yệp Kỳ chiến đấu, không cách nào phân tâm thời điểm, lấy mình ẩn nút năng lực ẩn nút đi qua, tại không sử dụng Trọm Sao Thiên Xứng vũ khí tình huống dưới. Dùng xa nha quyền sáo đem kình hải trụ đánh tan Nam Đại Tây Dương kình hải trụ. Bây giờ cái này Bắc Đại Tây Dương kình hải trụ đã là hải giới sau cùng chu cô tờ Hải Ma Nữ Sổ Lẹn hoàn toàn chính xác. Không hổ là hải giới một trong tam cự đầu, hắn lân y lìa nguyên hình là thần thoại trong truyền thuyết đại yêu Sải Ẩn, cũng chính là cùng ổ tổ nạ xỉ san bản thể là giống nhau. Bởi vậy Sổ Lẹn phương thức công kích chính là phát ra sóng âm, hắn từ khúc liền ngay cả thánh y lìa cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Hơn nữa có thể trực tiếp diệt ngũ giác, uy lực cực lớn, tăng thêm cái kia thần bí Hải Long lực lượng, xé nạ ba người bọn họ liên thủ đều không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Mà coi như trận này ba đối hai chiến đấu lại không ngừng tiếp tục kéo dài, không biết phải tới lúc nào mới có thể phân ra thắng bại thời điểm, người mặc ổ đỉnh thần đấu y Hiệu Đạ xuất hiện ở Bắc Đại Tây Dương Hải vực ở trong. Hiệu Đạ bản thân có giác quan thứ 8 cảnh giới, mặc dù so sánh với nạ dù tổ không am hiểu chiến đấu. Nhưng là thực lực của nàng sẽ không ở xe nạ phía dưới, Hiệu Đạ xuất hiện để nguyên bản 3 đối 2 biến thành 4 cặp 2, coi như Sổ Lẹn cùng Hải Long thực lực cường đại, cũng bị làm cho hiểm tượng hoàn sinh, mà lúc này phát sinh biến cố, thì là Hải Long đột nhiên hướng về Sổ Lẹn phát động công kích. Ngân Hà Tinh Bạo nhìn thấy cái này Hải Long một chiêu này, ngoại trừ Hiệu Đạ bên ngoài, còn lại 3 vị thánh đấu sĩ tất cả đều tại chỗ sửng sốt, bởi vì một chiêu này, bọn hắn tất cả đều sẽ không là lạ lắm mặc dù trong bọn họ không có một người cùng xạ gạ từng có chính diện giao thủ, nhưng khi sơ tại thánh vực thời điểm, xạ gạ phóng thích ngân hà tinh bạo thời điểm loại kia khổng lồ tính công kích tiểu vũ trụ, bọn hắn tất cả đều sẽ không quên, mà lúc này Hải Long thi triển ra ngân hà tinh bạo, tiểu vũ trụ công kích hình thức, cùng xạ gạ căn bản nhất bản không hai Sổ Lẹn không biết là thật tốc độ phản ứng cực kỳ khủng bố. Hay là đối với Hải Long một mực tồn tại đề phòng, tại Hải Long xuất thủ đánh lén tình huống dưới, thế mà lách mình tránh qua, tránh né cái kia ngân hà tinh bạo. Ngân hà tinh bạo bạo tạc lực lượng làm cho cả Bắc Đại Tây Dương Hải vực đều một trận rung động. Sổ Lẹn nhìn một chút bên kia nhìn chằm chằm xe nạ bốn người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hải Long trên thân. Sổ Lẹn cũng biết mình hôm nay chỉ sợ là không có khả năng có đường sống có thể đi, hai mắt âm trầm nhìn xem Hải Long, nói: Ta hoài nghi quả nhiên không sai, ngươi thật sự là có cái gì không thể cho ai biết mưu đồ. Hải Long ha ha từ Hải Long trên mặt mang theo mặt nạ vàng kim đằng sau truyền ra một trận mang theo trào phúng thanh âm. Nhiều năm qua, vị này Hải Long rốt cục lần thứ nhất đem mặt nạ của mình lấy xuống, lộ ra một trương anh tuấn, cùng xạ gạ cu nở dê cực kỳ tương tự gương mặt tới. Ngươi thật sự cùng đồng dạng hải tướng quân khác biệt, đáng tiếc, ngươi biết quá đã chậm, Sổ Lẹn. Nói đúng ra, ta căn bản không phải cái gì Hải Long, ta là Trọm Song Tử người thứ hai, cũng chính là xạ gạ song bảo thai đệ đệ, cả nồng. Bởi vì thế giới này cùng nguyên bản thánh đấu sĩ thế giới không giống nhau lắm quan hệ, ở cái thế giới này, cả nồng một mực là hiệu chung với Adena, mà tại 13 năm trước đây, cả nồng đã từng không thể nghi ngờ ở trong mở ra bỏ xấy đồn phong ấn. Tại cái kia 6 năm sau, nạ rủ tổ cùng Adena tìm được cả nồng, đồng thời cùng hắn thương định một cái đối phó hải giới kế hoạch. Cả nồng vì phối hợp nạ rủ tổ cùng Adena kế hoạch, cho nên liền lấy mạnh nhất hải tướng quân Hải Long thân phận, một mực lưu tại hải giới ở trong. Nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ trước đó đối với đối phó hải giới sự tình có cực lớn nắm chắc, cũng là bởi vì tại hải giới còn có cả nồng cái này nội ứng tồn tại. Chuyện sau đó cũng liền đơn giản, cả nồng thực lực tuyệt đối không thua bởi xạ gạ, bởi vậy nam nhân này cũng được xưng làm là bán thần. Tại năm cái tất cả đều có thể thậm chí siêu việt hoàng kim thánh đấu sĩ người vây công phía dưới, số lẻn căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Cuối cùng bị Hiệu Đa Bẹn Mòn kiếm một kiếm đâm xuyên qua trái tim, mà Bác Đại Tây Dương Kình Hải Trụ cũng bị cả nồng lấy tròm sao thiên xứng hoàng kim tam tiết côn đánh cái vỡ nát. Thất Đại Dương Kình Hải Trụ là bỏ xây đồn dùng để trèo chống cùng ổn định biến ca ba y cái cây cột, mặc dù đánh nát ba y cái Kình Hải Trụ sẽ không để cho bỏ xây đồn mất đi đối với biến ca lực khống chế lượng, nhưng là đối với bỏ xấy đồn tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này để bỏ xấy đồn nhất thời không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng đại hải, để bên người do toàn bộ biến ca tạo thành thân thể khổng lồ, QNZ xuất hiện một tia ba động cùng ngưng trệ, trong chấp nhóm này. Chính là nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ đồng thời phát động công kích tốt nhất thời gian tiên pháp một độn thiên thủ thần thông thể nội còn thừa xuống ạt đệ nạ thần huyết lực lượng, bị nạ rủ tổ tất cả đều quán chú đến lần này một độn phía trên. Bởi vì có ạt đệ nạ thần huyết, lần này thiên thủ thần thông uy lực, cùng trước kia là hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Bởi vì rót vào ạt đệ nạ thần huyết lực lượng, bởi vậy thiên thủ thần thông được cờ trao cho lực lượng của thần. Thân thể khổng lồ bên trên, thiêu đốt lên như là ạt đệ nạ tiểu vũ trụ đồng dạng màu vàng quang mang, tại thiên thủ Phật tượng chất gỗ trên thân thể, lúc này thế mà mọc ra làn da, để cái này thiên thủ Phật tượng nhìn không chỉ là một tôn Phật tượng, mà là chân chính Phật Đà giáng lâm phía sau ngang nở ca nhờ tay phân biệt làm ra khác biệt thủ ấn, thiên thủ Phật tượng hai mắt nhắm nghiền, ẩn chứa thật sâu uy nghiêm. Adena cũng biết đây là muốn đánh bại bỏ xấy đồn thời cơ tốt nhất, tại kinh hải trụ toàn bộ sụp đổ cái này trong nháy mắt, chính là bỏ xấy đồn lực lượng nhất là suy yếu thời điểm, nếu như không thể bắt ở cơ hội này, chờ bỏ xấy đồn thích đứng tới, lại lần nữa nắm giữ lực lượng đại hải, như vậy chiến tranh giữa bọn họ liền sẽ trở nên lề mề. Chẳng biết lúc nào mới có thể làm ra một cái kết thúc, bởi vậy Adena QNZ đem mình tiểu vũ trụ tụ tập đến ở trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng bên trên, ý đồ. Lấy cái này thí thần chi khí, đối với bỏ xấy đồn tạo thành nhất kích tất sát bỏ xấy đồn nhưng không có nghĩ đến mình hải tướng quân sẽ nhanh như vậy liền toàn bộ bị thua. Hải Long cả nồng phản bội sự tình càng làm cho hắn tức giận vô cùng, nhưng là bây giờ không phải cân nhờ ảo cờ làm sao giết chết cái kia cả nồng thời điểm. Tại nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ giáp công bên trong, họ xây đồn nhanh chóng tụ tập vừa rồi bởi vì kình hải trụ sụp đổ mà tứ tán biến ca chi lực, ạt đệ nạ lần này tụ tập tại nữ thần thắng lợi. Quyền trượng bên trên lực lượng, nếu như hắn không sử dụng biến ca chi lực, là tuyệt đối ngăn cản không nổi nạ rủ tổ đứng tại thiên thủ Phật tượng đỉnh đầu, trên thân bay vụt ra từng đạo tơ máu, trước đó bị hắn hấp thụ ạt đệ nạ máu tươi, tất cả đều dung nhập dưới thân thiên thủ Phật tượng bên trong. Để cái này thiên thủ Phật tượng có được trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Đính thượng hóa Phật thịnh thế phồn hoa nạ rủ tổ gầm thét phảng phất có thể chấn động toàn bộ vũ trụ, không chỉ là dưới thân thiên thủ Phật tượng, sau lưng nạ rủ tổ, trong chớp nhoáng này phảng phất QNZ xuất hiện thiên thủ Quan Âm Pháp Tướng, đồng thời, tại thiên thủ Phật tượng mỗi một cánh tay bên trên, đều xuất hiện lung tùm bạch cốt. Nơi tay trên lòng bàn tay ngưng tụ thành sắc bén bén nhọn màu trắng xương chủ y đính thượng hóa Phật thiết tuyến hoa chi vũ cánh tay màu vàng óng mang theo sâm. Bạch xương chủ y, hướng về bỏ xây đồn thần thể phát động liên tục không ngừng oanh kích. Bởi vì rót vào ạt đệ nạ thân huyết, những này thi cốt mạch sáng tạo ra bạch cốt độ cứng, lại không chút nào bại bởi bỏ xây đồn thần thể. Lực lượng đại hải bởi vì kình hải trụ sụp đổ mà phát sinh chấn động. Họ xây đồn bên người thân thể khổng lồ kia còn chưa ngưng tụ toàn bộ lực lượng, liền nhận lấy vô số xương chủ y liên hoàn đánh kích. Xương chủ y độ cứng 10 phần đáng sợ, dù là mỗi một lần công kích phạm vi rất nhỏ, nhưng là toàn bộ tích lũy cùng một chỗ, cũng làm cho họ xấy đổn cái kia do biến ca cấu trúc thành thân thể buôn hội, vừa mới tụ tập lại một điểm đại hải lực lượng tại nạ rủ tổ điên cuồng công kích phía dưới chậm rãi đi hướng sụp đổ, thân thể khổng lồ bắt đầu dần dần phân giải. Cánh tay màu vàng nóng mang theo màu trắng xương chú ý, mỗi một lần công kích đằng sau, liền tách ra một đóa bao khỏa tại kim sắc quang mang bên trong đóa hoa màu trắng, phía trên là kim quang sáng lạ, phía dưới là bạch cốt sâm sâm. Đây cũng chính là thế giới xấu xí chân tướng thịnh thế phồn hoa phía dưới, là vô tận thi cốt chồng chất đứng lên thống trị vô tận cánh tay đem họ xấy đổn thân thể bao phủ, mà khi thiên thủ Phật tượng cuối cùng một quyền hạ xuống xong, một đóa to lớn hoa sen vàng, nở rộ. Tại toàn bộ vũ trụ phía trên.